Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1369, Thánh đạo nói lên giao dịch. Chương 1366, Thánh đạo nói lên giao dịch. Giang Hạo đứng tại chỗ, có thể rõ ràng phát giác được trong tay trái cây đại đạo chân ý. Chỉ cần đem nó dung hợp, làm từng bước, chí ít có thể thành tựu đại đạo, đi ra không thuộc về con đường thiên địa. Đây cũng là đại la, cùng đạo đồng hành. Giang Hạo đang nắm chắc đạo quả trong nháy mắt, cảm giác cùng cổ kim thiên danh tự cực kỳ phù hợp. Có lẽ có thể hoàn toàn tới xứng đôi, đạt tới cổ kim thiên ngưng tụ đạo quả lúc uy lực. Nhưng cũng liền là vô hạn tới gần, xa xa không phải là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lực lượng. Nếu như là những người khác, thì càng bình thường, khả năng chỉ là khó khăn lắm tiến vào cảnh giới kia. Đồng thời lại không tấn thăng khả năng, đây chính là mượn dùng người khác đạo quả cần đại giới. Chỉ là, không cần đạo quả, cả một đời cũng không cách nào tiến vào cảnh giới kia. Cho nên vô số người truy đuổi, dù sao hướng vào trong cũng không nhất định là yếu nhất. Dù là yếu nhất lại như thế nào? So hiện tại mạnh hơn không biết bao nhiêu. Giang Hạo nhìn xem trong tay đạo quả, có chút đau đầu, rất nhiều người khóa chặt hắn, trốn cũng không biết có thể hay không trốn. Có thể dù là chạy trốn, nhất định có vô số người dò xét tung tích của hắn. Vì thành tựu cao hơn, những cái kia đi đến cuối người, sẽ không tiếc bất cứ giá nào thông qua thiên cơ nhìn trộm tới. Đến lúc đó lại không cách nào trốn đi, trừ phi đem nó hấp thu. Bằng không thì giữ lại chính là vô biên mầm tay và. Hiện tại những này người sở dĩ không có động thủ, là bởi vì quá nhiều người, không có người nào có nắm chắc. Đồng thời mình cùng cổ kim thiên động thủ, bọn hắn cũng không xác định mạnh yếu. Có thể một khi có động tác gì, liền dễ dàng kích thích đến bọn hắn. Trong nháy mắt suy nghĩ nườm nượp mà đến, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Vãn bối đối với cái này đạo quả không có biện pháp. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo cảm giác được chính là chất vấn. Tựa hồ chung quanh cường giả đối với cái này cũng không tán thành. Dù sao đây chính là đạo quả, đạt được vật này cơ hồ chính là đạt được thông hướng đỉnh núi con đường. Có người nói chưa từng có ý tưởng, ai mà tin. Giang Hạo cũng không thể tránh được, hắn xác thực không từng có ý nghĩ. Phải biết, mình có không chỉ trong tay đạo quả, còn có cổ kim thiên cổ kim đạo thư. Không những như thế, mình còn có hồng vũ diệp đại đạo hạch tâm. Thế nhưng là những vật này hắn đều chưa từng đi lĩnh hội. Đây là người khác con đường, xem như tham khảo là đủ. Đồng đều sẽ không trở thành đạo của hắn đường. Đương nhiên, những này người không tin thì không tin. Lập tức bọn hắn liền sẽ không tìm mình phiền toái. Lúc này hắn nhìn quanh xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tư Trình cùng Vạn Hưu trên thân. Hai người kia quá nhàn, liền cho bọn hắn tìm một số việc làm đi, tránh khỏi mỗi ngày quấn lấy mình làm thơ. Nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, Vạn Hưu con ngươi co rụt lại. Hắn có một loại không hiểu cảm giác, người này muốn cho bọn hắn thêm phiền phức. Quả nhiên, Giang Hạo động, trước mắt bao người hắn cầm trong tay đạo quả nắm chặt. Sau đó ném mạnh ra ngoài, hai vị tiền bối, đưa các ngươi. Thoại âm rơi xuống, đạo quả như là một vệt ánh sáng bay về phía Vạn Hưu cùng Tư Trình. Bọn hắn đứng chung một chỗ, ai cầm tới liền cho người đó đi. Vạn Hưu cảm thấy mình bị khảo nghiệm, cho nên là cho hắn vẫn là cho Vạn Hưu. Nói không muốn là già, nhưng là hiện tại tình huống này, lấy được có thể có chuyện tốt, tuyệt đối sẽ bị vây công. Đừng nói hắn cầm, dù là Tư Trình cầm lại Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không sống yên ổn. Tiên tộc sẽ làm trận từ bỏ cùng Hạo Thiên Tông tranh đấu, quay đầu tiến đánh Minh Nguyệt Tông. Bọn hắn có thể không có, nhưng địch nhân cũng không thể có. Nếu là có, cục diện dễ dàng xuất hiện nghiêng về một bên. Thời gian còn chưa tới. Hiện tại nếu là có người thành tựu đại đạo đạo quả, tuyệt đối là chí mạng. Cho nên viên này đạo quả, cơ hồ có thể cải biến hiện hữu thế cục. Hắn vô ý thức nhìn hướng Tiếu Tam Sinh, hy vọng đối phương có thể đem đồ vật mang đi. Dù sao hắn tới vô ảnh đi vô tung, nhưng mà lại nhìn đi qua lúc người đã biến mất. Vạn Hưu, Tư Trình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, mấy vị khác tuyệt tiên cường giả hợp nhau tấn công. Muốn hay không dạng này? Kiếm đạo tiên cảm giác sự tình biến hóa quá nhanh, làm sao lại đột nhiên thành dạng này rồi? Đã nói xong người có đại khí vận thành tiên, không những ra trong huyết trì cường giả, hiện tại còn ra đạo quả, vốn là huyết trì cường giả đạo quả. Mọi người dù là nhìn thấy, cũng không dám lên phía trước mảy may. Sau đó cho cái kia ai? Hiện tại lại đến Minh Nguyệt Tông bên này. Hiện tại đánh như thế nào? Mình cần phải chạm chỗ nào? Dù sao đạo quả mình cũng có thể tranh. Mặt khác đến nhiệm vụ là cam đoan người có đại khí vận thành tiên. Cho nên đạo quả không tại nhiệm vụ bên trong, tranh hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy tranh không tranh? Tại kiếm đạo tiên nghĩ thời điểm, đại chiến bạo phát, so vừa mới còn mãnh liệt hơn. Đây là tại liều mạng. Được rồi, hướng vào trong tham gia náo nhiệt đi. Kiếm ý ngập trời, tiến quân thần tốc, bên ngoài đánh nhau. Tại Giang Hạo trong dự liệu, nếu như mình không đi, liền muốn tiếp nhận loại kia sức mạnh đáng sợ. Mình một cái tuyệt tiên sơ kỳ, thật không chịu nổi công kích như vậy, kém chút bị cổ kim thiên hại chết. Nếu là mình ném ra bên ngoài chậm, liền yêu cầu cứu Hồng Vũ Diệp. Tại Giang Hạo thở phào một cái lúc, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Gian phòng làm sao nhiều như vậy sương mù. Hắn lập tức dò xét tuần sau bên cạnh, trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Hải vụ động sương mù, viện tử của mình đã bị sương mù bao phủ. Thật sự là ngoài ý muốn, thế mà liền nói quả đều không thèm để ý. Đột nhiên âm thanh truyền vào, mang theo vài phần ý cười. Giang Hạo muốn rời khỏi, nhưng lại rất nhanh ổn định tâm thần. Vị này tuyệt đối còn tại trong phong ấn. Dù là hiện tại hắn có thể ảnh hưởng đến nơi này, không nhất định có thể lấy chính mình như thế nào. Có lẽ tránh cũng rất khó né tránh, mà lại đối phương trước đó liền ở chỗ này chờ đợi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút cảm khái. Trước kia cảm thấy thành tựu tuyệt tiên, mình sẽ so dĩ vãng an ổn rất nhiều. Bây giờ xem ra so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Nhỏ yếu lúc không có cường giả nhìn mình chăm chăm, hoặc là nói mình cùng cường giả không tại một vòng, dù là có việc cũng không liên quan đến mình. Bây giờ trên tu vi tới, những cường giả này bắt đầu đưa ánh mắt thả trên người mình, hơi có chút tu vi mình, tình cảnh một chút lại rớt xuống, mà lại là khó lòng phòng bị cường giả. Tương lai hiền đệ phải chăng cũng sẽ như thế? Giang Hạo cảm thấy vẫn là phải mau chóng tăng cao tu vi, bằng không đợi hiền đệ trở về, mình sẽ có đại phiền toái. Ổn định tâm thần, Giang Hạo cất bước đi ra khỏi phòng, đi vào viện tử, quả nhiên thấy biển sương đã đem nơi này bao trùm, mà ở trong sương mù, một vị thân ảnh màu trắng đứng tại cửa viện. Ta có thể vào sao? Đối phương có lễ phép mở miệng. Giang Hạo gật đầu. Tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối hết sức vinh hạnh. Như thế đối phương mới đi tiến vào viện tử, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Ngươi so với ta nghĩ muốn trẻ tuổi, nhiều nhất bất quá ngàn tuổi. Ngàn tuổi bực này tu vi, coi là thật cao minh. Tiền bối quá khen. Giang Hạo cười lắc đầu. Bất quá là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt một chút, biến thành người khác cần phải đều có thể. Người thật đúng là khiêm tốn. Nam tử áo trắng cười nói, vô số năm qua ta có thể chưa bao giờ thấy qua lĩnh ngộ tỏa thiên người. Vận khí, cơ duyên, sao người tốt chỗ nào cũng có. có thể bao nhiêu người có thể sống đến thành công trưởng thành. Gặp qua tỏa thiên người kỳ thật không phải số ít. Ngươi cho rằng là bọn hắn không muốn tu luyện sao? Tỏa thiên có trưởng khống người khác, vận mệnh năng lực. Bao nhiêu người nhìn như chống lại. Trên thực tế không phải là bởi vì thuật này làm trái thiên đạo, mà là thuật này không tại bọn hắn trong tay. Năm đó loại trừ nhân hoàng, bao nhiêu người vụng trộm học ta tỏa thiên, nhưng này lại như thế nào? Ta mở ra sách để bọn hắn học, đem tất cả khắc ấn tại trên vách đá, cung cấp bọn hắn xem. Cứ như vậy một khối vách đá, người người phỉ nhổ tỏa thiên nhưng không thấy người phá hư. Ngược lại âm thầm tu luyện học tập, chỉ tiếc không người nào có thể học được, mà ngươi xem một lần, học được một đoạn thời gian, liền sẽ, lúc đầu ta còn muốn giúp ngươi, đáng tiếc ngươi thế mà chỉ dựa vào mình liền có thể lĩnh ngộ. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, ta coi là lại không người nào có thể học xong. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, trong lòng cảm khái, đầu tiên là cổ kim thiên, sau đó là vị này thánh đạo. Một cái có kinh thiên vĩ địa lý tưởng người, thiên địa đại đồng, đánh vỡ chủng tộc giới hạn, tiền bối khai sáng tỏa thiên, thiên hạ không hai, vãn bối bội phục. Giang Hạo cung kính hành lễ, người này xác thực không phải bình thường, hắn không phải thiên hạ mạnh nhất người, nhưng là thiên hạ ít có người đại tài, đồng dạng cũng là người mang đại nghị lực hạng người, thiên hạ đại đồng. Người tầm thường cũng liền suy nghĩ một chút, mà người này khác biệt. Hắn nghiên cứu qua, suy nghĩ qua, hành động qua, mặc dù thất bại, nhưng thời đại khắc ấn thân ảnh của hắn. Hắn thuật cho đến nay thiên địa đều tại kiêng kỵ. Bây giờ đối phương càng phải ngóc đầu trở lại. Người vừa mới vứt bỏ đạo quả cứ thế từ bỏ. Thánh đạo đi vào chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Giang Hạo cũng không luống cuống. Đi theo ngồi xuống, thuận tiện pha xong trà lá, vãn bối thực lực bé nhỏ, không xứng với vật kia, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, tự nhiên người có đức chiếm lấy. Đối với đạo quả, Giang Hạo không có nửa điểm đáng tiếc, vốn là cổ kim thiên cố ý khó xử chính mình, không vứt bỏ, đó chính là ngày đêm quấn quanh hắn phiền phức, thật sự là ly kỳ. Thánh đạo có chút bội phục nói, từ xưa đến nay, ta còn chưa thấy qua người nào có thể như ngươi như vậy thoải mái. Đại đạo đạo quả, nói không muốn liền muốn không muốn. Cái này nếu là có thể phù hợp phàm nhân, dù là không tu luyện, đều có thể có vô tận tuế nguyệt. Vô số tu sĩ theo đuổi trường sinh, dễ như trở bàn tay, mà ngươi, thế mà không có chút nào lưu luyến vứt bỏ. Muốn mạng đồ vật, cầm nó không phải trường sinh, mà là tai nạn, không có vật kia, mình có thể sống càng dài. Nếu có người dung hợp đạo quả, trở thành đại la, nơi đây thiên địa không phải càng thêm hỗn loạn rồi. Thánh đạo hỏi, Giang Hạo nhẹ giọng, vậy cũng không phải vãn bối sự tình. Tất cả mọi người ở chỗ này thiên địa, là chuyện của người khác. Về phần cho ra đạo quả cũng muốn bị cài lên sai. Vậy liền sai đi, vãn bối không thèm để ý, người không để ý thế tục ánh mắt. Thánh đạo hỏi, vãn bối tuân thủ bản tâm, không làm trong mắt người khác ta. Giang Hạo hồi đáp, cùng ta năm đó rất giống. Thánh đạo có chút cảm khái nói, năm đó ta vì thực hiện lý tưởng, lực bài chúng nghị, đi con đường của mình. Thiên địa đại đồng là ta cả đời mục tiêu. Giang Hạo cũng là xu nịnh nói. Tiền bối mục tiêu sao mà vĩ đại. Nơi đây thiên địa ít có người có thể với tới. Người có thể hiểu được ta. Như vậy ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Thánh đạo nhìn qua người trước mắt hỏi. Giang Hạo cho đối phương rót một chén trà. Lắc đầu nói. Vãn bối đã không ủng hộ cũng không phản đối. Nghe vậy, thánh đạo sững sờ. Suy tư hồi lâu nói, không ủng hộ cũng không phản đối. Như vậy ta làm cái gì ngươi cũng sẽ không gia nhập, cũng sẽ không phản đối. Giang Hạo vẫn là lắc đầu, vãn bối cuối cùng là phải sinh hoạt tại trong thiên địa. mà lại muốn là sinh hoạt bình thường, cho nên không quan hệ thiên hạ sinh linh bình thường sinh tồn. Đương nhiên sẽ không làm cái gì, nhưng nếu là làm cho vãn bối không có thể đi, vì sinh tồn, vãn bối cũng không thể không cùng tiền bối là địch. Giang Hạo không muốn cùng người trước mắt là địch, nhưng đối phương lý tưởng quá lớn, thiên hạ đại biến là tự nhiên, vậy cũng là bình thường phạm trù, chỉ cần không giống thiên cực hung vật như vậy cực đoan, bình thường sẽ không ảnh hưởng hắn, như vậy mình cũng không có nhúng tay tất yếu, không duyên cớ chọc một đại nhân vật, được không bù mất. Thánh đạo nhìn qua Giang Hạo, hồi lâu sau cười nói, ta cho là ngươi cùng ta là một loại người, bây giờ đến xem ta sai rồi, ngươi cùng nhân hoàng là một loại người, chỉ bất quá hắn tâm hệ thiên hạ sinh linh, mà ngươi không có loại ý nghĩ này, tương đối mà nói, ngươi so với hắn muốn thuần túy, ngươi chỉ cần thiên địa củng cố, cũng không thèm để ý sinh linh khổ sở, cũng không thèm để ý ai trở thành thiên địa nhân vật chính. Giang Hạo uống trà suy tư chốc lát nói, vẫn còn có chút để ý, nhân tộc có thể bại. Nhưng nếu là vì nô trong lòng của hắn cũng không quá dễ chịu. Đương nhiên, cái này căn bản là không thể nào. Bây giờ nhân tộc cường đại dương nào, tiên tộc dù là thành lập tiên đình, cũng khó mà nô dịch nhân tộc. Nhân tộc trung quy là thiên địa nhân vật chính, điểm này rất khó đổi. Thánh đạo nhìn qua người trước mắt nói, người tựa hồ không có dã tâm, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, vãn bối chỉ cần một chỗ an ổn địa phương là đủ. Giang Hạo hồi đáp, hắn chỉ cần một chỗ an ổn không gian, trải qua cuộc sống của mình là được rồi, đại thế làm sao tranh đoạt, vậy cũng là chuyện của bọn hắn. Nếu như vậy, có thể làm cái giao dịch sao? Thánh đạo nhìn xem người trước mắt nói, một cái đối ngươi đối ta đều có lợi giao dịch, đương nhiên đối ngươi khả năng sẽ kém một chút. Là cái gì? Giang Hạo đặt chén trà xuống có chút hiếu kỳ. Thánh đạo suy tư dưới nói, ta bị phong ấn, cái này phong ấn rất kỳ quái, không chỉ là nhân hoàng lưu lại, cũng là thiên địa bài xích, nhưng cái này phong ấn chỉ cần phong bế học được tỏa thiên người, liền sẽ không như thế nào, nó chỉ cần khóa chặt một cái tỏa thiên, liền không có đủ những lực lượng khác. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt nói, tiền bối muốn cho ta hướng vào trong. Thánh đạo gật đầu nói, bên trong là một mảnh mới không gian, cùng nơi này không sai biệt nhiều, linh khí, đạo ý, cái gì cần có đều có, chỉ là có được tỏa thiên người, không cách nào tùy ý đi ra, nhưng có thể tu luyện mạnh lên, đương nhiên cũng rất khó đột phá, trừ phi tu vi đạt đến nhân hoàng loại trình độ đó, bằng không thì còn muốn phong ấn cực kỳ lâu, đi ra khó, hướng vào trong đồng dạng khó, người khác dù là nghĩ tìm ngươi phiền phức cũng rất khó làm được. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nghe quả thật không tệ, nhưng hắn mắt nhìn thiên hương đạo hoa, hoa không cách nào cấy ghép hướng vào trong, phong ấn cũng có thể lấy chuyển di tới. Lúc này thánh đạo bổ sung một câu, có ý tứ gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đem phong ấn chuyển qua Thiên Âm Tông, nơi này sẽ trở thành phong ấn chi địa. Thánh đạo mở miệng cười nói, người bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Giang Hạo chấn kinh, còn có loại chuyện tốt này. Bất quá có một vấn đề, người của Thiên Âm Tông nếu là không đồng ý đâu? Người đồng ý là được rồi. Thánh đạo nâng chung trà lên nhấp một miếng nói, Giang Hạo cảm thấy vẫn là không thể, bởi vì Thiên Âm Tông không phải hắn, mà là Hồng Vũ Diệp. Hắn suy tư dưới nói, chúng ta trưởng giáo không nhất định đồng ý, người của Thiên Âm Tông ngăn không được. Nếu là không muốn vây ở chỗ này, có thể để bọn hắn thay cái đỉnh núi, nghĩ đến bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi nếu là cảm thấy có lỗi với bọn họ, ta có thể cho bọn hắn đầy đủ đền bù, cho nên chỉ cần ngươi gật đầu, Thiên Âm Tông sẽ đi. Thánh đạo tự tin nói, ồ, mang theo trêu tức âm thanh truyền đến. Giang Hạo bên người chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh đỏ trắng. Ánh mắt thả tại trên người thánh đạo, bình thản nói, người thánh đạo như vậy cao minh, ta địa phương, khi nào ngươi nói tính toán. Tới, Giang Hạo lập tức xuất ra Hồng Vũ Diệp thường dùng chén trà. Đến tiếp sau cũng không phải là hắn có thể thương lượng. Tuyệt tiên mình vẫn là quá yếu, không có quyền nói chuyện. Tăng cao tu vi lửa xém lông mày, nhưng vẫn là cần thời gian. Nếu là thật sự có thể phong ấn Thiên Âm Tông, ngẫm lại loại trừ ra ngoài không tiện bên ngoài, mặt khác đều rất tốt. Chỉ là Hồng Vũ Diệp sẽ đáp ứng sao?